chỉ cần ngươi có thể bỏ xuống trong lòng chấp niệm, liền có thể thấy ta, bái ta làm thầy. Sở Cuồng Nhân thanh âm rằng giặc truyền đến, mà Lam thân thể mềm mại chấn động, để xuống chấp niệm. Nàng chấp niệm là cái gì? Là cừu hận, là giao tộc bị diệt cừu hận. Hiện tại, Sở Cuồng Nhân muốn nàng để xuống. Nói cho ta biết, ngươi có thể nguyện để xuống chấp niệm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.